Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 23, chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là ông của hai đứa đó. Khó trách lão tận tâm giúp đỡ. Hóa ra cũng vì đền ơn. Liễu Bích cười thầm, việc tốt đó đã có giá trị rồi. Không những làm cho Bách Sắc Hoa tăng tiến, hơn nữa lại có ơn với thủ tướng. Benedop tiến đến trước mặt Liễu Bích để đánh giá nàng. Liễu Bích cũng nhìn sang Benedop. Lão già này thân hình ú mập, râu dưới cằm màu đen muối, che hết cả mép. Khi còn trẻ chắc chắn phải là một đại hán to lớn. Thực sự không hiểu lão làm sao lại có thể sinh ra một cặp song xinh đẹp như Anvis và Ami được. Mercury, từ khi ngươi cứu cháu gái ta, ta chưa kịp cảm ơn ngươi. Cái tên Rio đó thật quá hỗn láo. Lần đó nếu không phải ngươi thì sợ rằng Ami đã. Liễu Bích vội vàng khiêm tốn nói. Thủ tướng đại nhân, bất quả chỉ là việc nhỏ thôi. Ta nghĩ nếu hôm đó ta không cứu Ami, nhất định sẽ có người khác gặp chuyện bất bình mà ra mặt. Mà lúc đó lại có Anvis. Ngài không cần phải cảm ơn vì chuyện đó. Nàng cúi đầu. Nhưng hôm nay ngài giúp ta thật đáng giá. Ta nên cảm ơn ngài mới đúng. Việc đó mà nhỏ ư, Anvis và Ami là song bảo của ta mà. Nếu một cái mà mất thì còn là song bảo nữa ư, Benedop kéo tay Liễu Bích đến cửa hoàng thất. Toya, ta muốn cùng muội muội của ngươi nói chuyện riêng. Ánh mắt Toya ám muội nhìn Liễu Bích rồi lặng lẽ rời đi. Benedop đưa Liễu Bích đến biệt viện nhỏ trước cổng cung điện. Nơi này rất yên tĩnh, vắng vẻ, chỉ có mấy võ sĩ đứng rất xa. Lão đưa Liễu Bích ra rồi nói. Huân tước Mercury, ta hôm nay nói chuyện với ngươi không lấy thân phận là thủ tướng của đế quốc mà lấy thân phận là một người ông. Sắc mặt lão rất hiền từ, khẽ mỉm cười. Trong lòng Liễu Bích đột nhiên có linh cảm không tốt. Nhớ lại ánh mắt mập mờ của lão già này lúc trong đại điện tựa hồ khiến nàng hiểu ra cái gì đó. Chẳng lẽ ngày đó, mỹ nữ xuất anh hùng làm cho Ami gặp tình yêu sét đánh. À là đồng tính sao? Benedop không phải muốn cháu gái lão đem ta làm bía y thái à? Benedop thở dài nói. Nói thật nha, Anvis gần đây thường xuyên nhắc tới ngươi. Ta năm nay đã hơn 60 rồi. Tự nhiên phải nhìn ra ý tứ của nó. Cho nên, tha lỗi cho ta. Ta có thể đem lễ vật đến hỏi cưới ngươi. Nhưng người của gia tộc ta trước hết phải là đấu sĩ hoặc là pháp sĩ cường đại. Thật không may, ngươi không thể tu luyện cả một chút pháp khí. Liễu Bích thở phào nhẹ nhõm. May thật, thế mà cứ tưởng lão đến bàn về ả Ami. Nhưng cũng không phải chuyện gả cho tên Anvis. Bách sắc hoa chết tiệt này. Cho nên, ta hy vọng ngươi hiểu được ý tứ của ta hôm nay. Benedop nhìn chằm chằm vào Liễu Bích rồi đưa ra ba ngón tay. Trong vòng 3 năm, ta đảm bảo ngươi sẽ được làm tới nữ bá tước. Trong chính phủ sẽ có tương lai vô cùng to lớn. Hơn nữa sản nghiệp lương tước của ngươi có thể đến 100 hồng pha lê. Chỉ cần ngươi không làm phiền Anvis. Lão chết tiệt này có nhầm không vậy? Liễu Bích rùa thầm trong lòng. Là thằng con ông tán tỉnh ta đó chứ. Luyện trinh nữ công thì sao có thể dụ dỗ người khác? Liễu Bích trầm tư suy nghĩ. Đề nghị của Benedop quả thực cực kỳ tốt. Dù sao nàng và Anvis cũng không có khả năng xảy ra chuyện gì. Chẳng bằng chấp nhận. Nhưng làm sao Liễu Bích có thể chấp nhận cái điều kiện sỉ nhục đó? Nàng là thượng tỏa chi vương chứ không phải tên ăn mày hạ cấp. Không cần lợi dụng người khác để nhận bố thí của lão. Liễu Bích nghiêm túc nói, thủ tướng đại nhân, ta xin từ chối hảo ý tuyệt vời của ngài. Ngay lập tức, sắc mặt hiền từ của Benedop chuyển sang bộ mặt uy nghi của thủ tướng đế quốc. Mặt khác, ta cũng sẽ không gặp lại Anvis nữa. Liễu Bích cười cười, nếu thủ tướng đại nhân không còn việc gì, ta xin phép cáo lui trước. Bệ hạ đang chờ đợi kế hoạch của ta. Benedop cổ quái nhìn Liễu Bích, có chút ngạc nhiên, Hắn không rõ Liễu Bích còn có ý gì. Cũng được, hy vọng ngươi nói được làm được. Lúc này đã là giữa trưa. Bên trong vương cung, cuộc tranh luận đã kết thúc. Các vị đại thần chia nhau ra về. Người đầu tiên, đó là phụ thân của Mercury, Brownie. Hắn nhìn thấy Liễu Bích và thủ tướng đứng cùng nhau liền ngây người ra. Sau đó thân thiết tiến lại gần Benedop chào hỏi. Thủ tướng đồng quan, hôm nay cảm tạ ngài đã giúp đỡ gia tộc ST, Michael. Không cần khách khí, ta rất thích đứa nhỏ Mercury này. Ồ, huân tước Mercury vừa thông minh, lại xinh đẹp, xem ra rất có tiền đồ. Benedop khách sáo nói vài câu rồi đổi chủ đề. Phó tổng trưởng các hạ, quân đoàn Michael trấn thủ đạo Hải Thiên Quan chắc là cực khổ lắm. Ta thấy còn khoảng 7.000 hồng xu. Hay là cứ cấp hết cho bọn họ. Brownie làm được phó tổng trưởng cũng phải có cách cư xử độc đáo của hắn. Hắn cười nói. Cảm tạ thủ tướng các hạ. Về tuyển chọn tân tài chính đại thần. Ta muốn đề nghị nhị tử của ngài có được không? Hai người cùng cười. Không hề nói nhiều. Brownie tạm biệt Benedop. Sắc mặt hắn chợt biến lạnh khi nhìn thấy Liễu Bích. Trong bốn đứa, ngươi là đứa đầu tiên được phong tước vị. Hiện tại có hai lựa chọn. Một là ngươi tiếp tục ở lại trang viên của ST, Michael. Hai là tự mình lập môn hộ cho riêng mình. Ngươi cứ lựa chọn cẩn thận vào. Liễu Bích cũng lãnh đạm nói. Biết rồi, ta sẽ lựa chọn nghiêm túc. Nhìn vẻ mặt không có biểu tình của hai người. Rất khó tin rằng đây là cha con đang đối thoại. Ai ra? Chúc mừng Brownie công tước. Mercury 16 tuổi đã được phong tước, mà lại là nữ nhi được phong tước. Michael, Jin Quang Huy đấu thân càng thêm vinh quang chói lọi. Một quả cầu thịt cười hi hi nhìn Liễu Bích. Liễu Bích nhìn sang, tên này béo vượt qua giới hạn. Y phục thì đúng là của quý tộc nhưng hắn quá béo. Không mặc nổi các y phục bó sát người. Chỉ khoác được một trường bào lục đậm. Tóc màu xanh đen, khuôn mặt to bè cười hi hi, như một con buôn. Mercury, có nhớ Calentai thúc thúc không? Năm ngoái chúng ta đã gặp qua rồi đấy. Liễu Bích đương nhiên không nhận ra hắn. Brownie tự giới thiệu, vị này là phụ thân của Cát, hậu duệ của cuồng phong đấu thần Tornada, đế quốc luật hình đại thần, tộc trưởng Tornado, công tước Calentai. Nhắc tới Cát, Liễu Bích suy nghĩ, Khai Ngưu Phủ, trong tay mình là ăn cắp từ nhà họ. Mặt khác đại ca từng nhắc tới Bảo Phong trọng binh của gia tộc Tornado là một trong tam đại hùng đoàn. Calentai thúc thúc, ngài có khỏe không? Rất vui vì được gặp ngài. Liễu Bích cười nói, Calentai bên ngoài thì cười nói rất hợp với Liễu Bích. Trong lòng thì đang suy nghĩ tới Cát, con gái ta. Phụ thân đã đáp ứng với ngươi sẽ cho ngươi cơ hội danh chính ngôn thuận gờ yêu tà ết chết Mercury. Ngươi cứ yên tâm chờ đi. Ồ, Mercury nữ huân tước quả thật là rất sáng lạn. Rất xinh đẹp. Phải rồi, phó tổng trưởng Brownie các hạ. Nhìn thấy con của các hạ, ta nhớ tới một sự kiện rất quan trọng. Cần phải lấy ý kiến của ngài. Brownie nói, mời nói, là thế này. Mỗi năm sau ngày thần an một tháng, chính là lúc đấu pháp học viện chiêu sinh chắc thí. Ta thân là đế quốc luật lệ đại thần tự nhiên phải có trách nhiệm an bài khảo thí. Brownie nở nụ cười, con cả của ta thì không nói làm gì. Hai lần đều thất bại, nhưng năm nay đã có Carlos tham gia vào khảo thí. Ta rất có lòng tin đối với hắn. Ồ! Đối với hai vị thiếu gia ta cũng rất tin tưởng. Hai năm nữa cũng nên tín đến vị con út của ngài. Nhưng mà, năm nay khảo thí có chút thay đổi. Lão cười cười nhìn sang Liễu Bích giống như nhìn đứa cháu thân yêu vậy. Cách chương.